Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, phần 89, chương 89 Nhược Thương chủ động ước Âu Chấp Danh. Âu Chấp Danh tất nhiên nể tình, liền tính là chịu đựng đêm Âu Hoàng. Cũng có thể tây trang dày ra, tinh thần phấn chấn, hắn còn riêng cấp hơi lớn lên tóc định hình. Để tránh lâu lắm không gặp. Cấp Nhược Thương lưu lại chính mình trời đen kịt ốc còn không mang nổi mình ốc sai lầm ấn. Tượng, Nhược Thương tiến tổ đóng phim hơn 2 tháng. Âu Chấp Danh một lần cũng chưa thăm quá ban, cẩn thận tính xuống dưới. Lần này gặp mặt cũng coi như là, tiểu biệt thắng tân hôn. Sau đó, tràn ngập chờ mong Âu Chấp Danh. Chờ tới rồi hắn chuyên trúc tài xế, Ngao Ứng Học tự mình tới cửa tiếp Âu Hoàng. Không nghĩ tới một đối mặt liền phát hiện Âu Hoàng tây trang áo sơ mi cà vạt chỉnh tề. Quả thực không phải đã từng ăn mặc áo thun áo gió bừa bãi cuồng dã Âu Chấp Danh, Nhược Thương đâu. Âu Chấp Danh mày nhăn lại, không có phát hiện nhà mình tiểu đạo sĩ, Ngao Ứng Học chạy nhanh hỗ trợ mở cửa. Lấy kỳ tôn trọng, phim trường ly buổi biểu diễn càng gần. Cho nên hắn hãy đi trước, xa nghĩ xa gần mới là nhân chi thường tình, nhưng là Âu Chấp Danh tâm tình. Phá lệ phức tạp, không ngừng hoài nghi chính mình bị Nhược Thương lừa, nói tốt tới đón hắn đâu. Như thế nào biến thành phái ra người đại diện tới đón hắn? Này căn bản không giống nhau. Ngao Ứng Học một bên lái xe, một bên cảm nhận được thùng xe ngưng trọng không khí, hắn mang theo Nhược Thương. Cùng Âu Chấp Danh lăn lộn lâu như vậy, khắc sâu cảm nhận được vị này tuổi trẻ đạo diễn ôn nhu bản chất ít nhất. Hắn mỗi lần đêm khuya tới cửa đưa nướng BBQ. Cùng Nhược Thương tất tất công tác sự tình, Âu Chấp Danh đều không có đem hắn đuổi ra khỏi nhà, vì thế. Ngao Ứng Học phát hiện Âu Chấp Danh một chút không thoải mái. Lập tức lựa chọn điều tiết không khí dường như nói. Không biết mi đát như thế nào cùng các ngươi xin lỗi. Âu đạo ngươi cư nhiên tiếp nhận rồi, cái gì? Âu Chấp Danh quay đầu xem hắn, Ngao Ứng Học hoàn toàn không có ý thức được nguy hiểm. Buổi tối nghe nói Phong Chi Tử áp trục a, mi đát cũng thật có bản lĩnh, có thể đem Minh lão sư tiết mục đi phía trước gì? Phải biết rằng Minh lão sư ở đệ nhất đài truyền hình đều là áp trục tiết mục Âu Chấp Danh. Thùng xe áp khí nháy mắt ngã bạo băng điểm, Âu Chấp Danh thanh âm lãnh lệ hỏi, đêm nay là Phong Chi Tử buổi biểu diễn, hắn ngữ khí không đúng, Ngao Ứng Học mới phát hiện xúc lôi, không, không phải Phong Chi Tử buổi biểu diễn, là đệ tam đài truyền hình làm tiệc tối, Minh Tuyết, Phi Oánh Oánh, Bành Kiến Hoa, Ngao Ứng Học chạy nhanh nhảy ra nhãn hiệu lâu đời ca sĩ danh sách. Cấp Âu Chấp Danh hỏa khí hạ nhiệt độ, nhưng mà, Âu Chấp Danh liền tính thích này đó ưu tú ca sĩ. Cũng không có lên tiếng, hắn chỉ là giơ tay chống ở cửa sổ xe biên. Nhìn chằm chằm phong cảnh thở dài một tiếng, loại này tùy thời muốn nổ mạnh cảm giác. Tạc ở Ngao Ứng Học lưng, Nhược Thương không nói cho ngươi. Âu Chấp Danh hừ nhẹ nói, hắn cũng chưa nói cho ta. Là ngươi tới đón ta, Ngao Ứng Học đôi mắt thẳng ngơ ngác nhìn phía trước. Cảm giác như châm ở bối, hắn nắm chặt tay lái linh hồn thét chói tai. Nhược Thương ngươi vì cái gì không cùng ta nói ngươi không cùng Âu Chấp Danh nói a a a. Sợ là đêm nay muốn đầu giường cãi nhau giường đuôi cùng. Chuyên nghiệp người đại diện tuyệt không tham dự nghệ sĩ việc nhà, Ngao Ứng Học chạy nhanh duỗi tay. Mở ra xe tải radio. Lộng điểm nhi âm nhạc giảm bớt xấu hổ thực mau. Dù dương âm nhạc tràn ngập thùng xe Âu Chấp Danh não nội đau tấu doãn lộ. Còn muốn Nhược Thương hào hào giải thích suy nghĩ. Thế nhưng bị làn điệu ôn nhu nhạc khúc hấp dẫn, đây là một đầu chữ tình ca. Giọng nam trầm thấp ôn nhu, phối hợp thanh triệt như nước cảm tình. Dùng một câu bình thường ca từ. Thư hoãn Âu Chấp Danh tức giận, hắn rất khó bị âm nhạc đả động, nhưng là radio truyền ra tới xa lạ ca. Khúc, thế nhưng dựa vào đơn giản sướng từ, đem hắn cảm xúc trần an xuống dưới, Âu Chấp Danh cảm thấy hiếm lạ. Ra tiếng hỏi, này ai sướng, Ngao Ứng Học kinh ngạc ngẩn người, mới phản ứng lại đây hắn đang hỏi xe tái radio phóng ca, này đầu làn điệu ôn nhu. Cùng lập tức lưu hành nùng liệt ầm ĩ phong cách hoàn toàn bất đồng, không ấn tượng, Ngao Ứng học. Nỗ lực hồi ức, tìm không ra tương tự ca từ. Thanh âm này ta chưa từng nghe qua. Có thể là độc lập ca sĩ đi. Người trên mạng lục soát, Âu Chấp Danh lấy ra di động lục soát ca từ. Trang web lập tức bắn ra ca sĩ cùng ca khúc tên. Phương Dĩ Hàm ta hy vọng thời gian chậm rãi đình ta hy vọng mưa gió chưa từng khởi ta. Hy vọng ồn ào náo động thế gian có ngươi thân ảnh vuốt phẳng ta một khang u sầu Âu Chấp Danh từng. Hàng đảo qua ca từ. Rõ ràng lần đầu tiên nghe này đầu xa lạ ca. Tầm mắt dừng ở ca từ thượng. Bên tai đều có thể vang lên radio như nước ôn nhu âm điệu, ca từ thông thiên tràn ngập hy vọng. Giữa những hàng chữ lại lộ ra nhàn nhạt thương cảm, quá nhiều hy vọng. Ngược lại tràn ngập phiền nhiễu tiếc nuối thanh âm, Phương Dĩ Hàm nội liễm tinh tế suy nghĩ. Hơn nữa dùng từ ấm áp ôn nhu, không cấm lệnh Âu Chấp Danh hồi ức nhược thương đối hắn khen ngợi, thoạt nhìn. Cái gì phong chi tử? Doãn Lộ đều không phải nhược thương cảm thấy hứng thú điểm, vị này hành xử khác người nhược đạo. Trưởng, sợ là hướng về phía thân phụ bí ẩn Phương Dĩ Hàm đi, Âu Chấp Danh tắt đi di động giao diện. Bên tai còn quanh quẩn ca khúc thanh thúy huyền âm, nguyên lai nhược thương thích văn thanh, phong chi tử đi ra ngoài xe buýt. Thường xuyên sẽ truyền đến nhẹ giọng ngâm nga cùng ầm ĩ hợp sướng, dài dòng ngồi xe lữ trình. Các đội viên tổng hội dùng chính mình phương thức giải sầu tịch mịch, bọn họ đêm nay tam bài hát. Lặp đi lặp lại ở xe buýt vang lên, Quyền Đương lên đài trước luyện tập, Phương Dĩ Hàm yên lặng ngồi ở cuối cùng một loạt dựa cửa sổ vị. Chí, không có tham dự bọn họ nhàm chán luyện tập, mỗi một bài hát đều giống điêu khắc ở hắn linh hồn. Vĩnh viễn sẽ không nhớ lầm quên từ, lúc này. Hắn tay nghe tràn đầy đơn giản đàn guitar điệu thanh tùy huyền động. Chậm rãi chảy ra hoàn chỉnh tiết tấu. Kích thích hắn nỗi lòng, bỗng nhiên. Bên trái tay nghe bị người không hề dấu hiệu gỡ xuống, Phương Dĩ Hàm kinh ngạc quay đầu. Liền phát hiện Doãn Lộ không biết khi nào từ trước bài lại đây. Ngồi ở hắn bên cạnh, còn đem tay nghe nhét vào chính mình tả nhĩ tân ca. Doãn Lộ cười hỏi ân. Phương Dĩ Hàm lảng tránh hắn xinh đẹp hai mắt, tối hôm qua đột phát kỳ tưởng, lâm thời lục, Phương Dĩ Hàm có tự đạn tự sướng. Lục xuống dưới đơn khúc tuần hoàn, tu chỉnh khuyết tật thói quen, này đầu không có mệnh danh tân khúc. Không ngừng tiếng vọng ở hắn trong óc, sớm muộn gì sẽ trở thành một đầu hoàn toàn mới ca. Xuất hiện ở fan trước mặt Doãn Lộ mang theo mỉm cười nghe. Vẫn là ngươi phong cách. Có ca từ sao? Có, Phương Dĩ Hàm vô cùng do dự, còn không có sửa hảo, Doãn Lộ ánh mắt sáng lên. Ta nhìn xem, Phương Dĩ Hàm không nghĩ cấp Doãn Lộ xem, nhưng là Doãn Lộ đôi mắt lóe khó có thể cự tuyệt quang. Bị hắn như vậy nhìn chằm chằm, Phương Dĩ Hàm vẫn là từ trong bao lấy ra ký sự bổn, vở thượng qua loa viết ca từ. Doãn Lộ vui vẻ tiếp nhận đi. Rũ xuống tầm mắt, Phương Dĩ Hàm nhẹ nhàng rất nhiều. Hắn đã từng thực thích Doãn Lộ đôi mắt thuần túy. Sạch sẽ, nhưng là không biết từ cái nào thời điểm khởi. Phương Dĩ Hàm trở nên sợ hãi này đôi mắt có lẽ là tuyển tú cùng phòng ngủ thời điểm. Lặp lại tra tấn hắn quỷ dị cảnh trong mơ, có lẽ là thu tiết mục thời điểm. Doãn Lộ luôn là thích đề cập hắn hành vi, có lẽ là hắn áp lực lớn đến đêm khuya bắt chước cảnh trong. Mơ kỳ nguyện thời điểm, đứng ở ánh sáng như ban ngày sân khấu thượng, Doãn Lộ xem hắn yên lặng ánh mắt, Doãn Lộ thực đơn thuần, lại đơn thuần tuân lệnh hắn lâm vào xấu. Hổ, rất nhiều hiểu lầm, Phương Dĩ Hàm rõ ràng biết Doãn Lộ không phải cố ý, nhưng hắn nhịn không được lặp lại ở ban đêm. Hoài ác ý phỏng đoán Doãn Lộ có phải hay không cố ý thế cho nên hắn còn không có nhận thấy được vì. Cái gì, đã theo bản năng né tránh Doãn Lộ, sợ hãi bên người như vậy một cái mãnh liệt thái dương. Chiều ra hắn dơ bẩn hèn mọn bóng dáng, phát hiện hắn tự biết xấu hổ. hy sinh, Phương Dĩ Hàm suy nghĩ đột nhiên bị sấm sét hy sinh, đánh gãy, hắn tim đập kịch liệt nhìn. Về phía Doãn Lộ, lại chỉ nhìn đến Doãn Lộ trong suốt đôi mắt, câu này ca từ Phụng Hiến có phải hay không đổi thành, hy sinh càng tốt. Doãn Lộ sạch sẽ đôi mắt ấn có hắn ngốc lăng biểu tình. Khóe miệng câu lấy thiện lương cười. Hy sinh còn lại thời gian. Đổi lấy thời gian thương hại, đổi thành hy sinh. Phương Dĩ Hàm xuất thần nhìn chăm chú Doãn Lộ, hy sinh. Sacrifice, hắn đối tiếng Anh cũng không sở trường. Trong đầu lại không ngừng quanh quẩn hy sinh tương quan câu. Còn có hắn bối đến phá lệ thuần thục triệu hoán từ tra tấn Phương Dĩ Hàm cảnh trong mơ. Trở thành Phương Dĩ Hàm đáy lòng bóng ma, phảng phất thân thể ẩn giấu quỷ, không thể gặp quang minh, hắn chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào nói qua tiếng Anh chú ngữ. Rõ ràng hiện lên ở trong lòng, máu tươi sáng lập con đường, hy sinh đổi lấy cứu rỗi, thẩm phán thiện ác thần chủ. Ngươi người hầu triệu hoán ngươi, Phương Dĩ Hàm bên tai. Quanh quẩn quen thuộc chú ngữ. Hắn nâng lên đầu ngón tay ở Phụng Hiến, phía dưới vẽ ra một đạo chỉ ngân. Xác thật, hy sinh càng thích hợp, đệ tam đài truyền hình tiệc tối hiện trường. Sân khấu ngoài trời người xem muôn vàn âu chấp danh cùng ngao ứng học đến thời điểm. Bãi đỗ xe đã nhét đầy chiếc xe. Nhập khẩu bài nổi lên kiểm phiếu Trường Long, vô số tham dự tiệc tối minh tinh. Thông qua bãi đỗ xe thẳng vào hậu trường thông đạo, đều sẽ đang tới gần thông đạo người xem tiếng thét chói tai. Cảm nhận được quần chúng nhiệt tình, Âu Chấp Danh không phải danh sách dự định minh tinh. Nhưng hắn tiến quân thần tốc không ai dám cản, này một thân khéo léo tây trang. Căn bản không thua cấp bất luận cái gì bước lên thảm đỏ minh tinh, hắn chẳng sợ lui vòng. Xoay hành, đứng đắn đắn thu thập ra tới. Vẫn là có chứa một thân tinh quang, rực rỡ lấp lánh, vây xem quần chúng đều kinh ngạc. Mặc kệ có phải hay không phong chi tử fan, đều hoài nghi chính mình đôi mắt xảy ra vấn đề. Âu Chấp Danh vì cái gì sẽ ở hiện trường? Không phải đâu. Âu Hoàng sợ huyền học lực lượng không đủ cường đại, tự mình lại đây đốc xúc xảy ra chuyện. Thảo, câm miệng, Âu Chấp Danh không phải loại người như vậy, lại đây khẳng định có nguyên nhân, cái gì nguyên nhân? Tuyệt đối là bởi vì Doãn Lộ Phong Chi Tử liền không nên nhận lấy Doãn Lộ cái này tai họa. Các loại lên án công khai biến thành ầm ĩ nghị luận. Dần dần từ người xem khu tản đến Internet, Âu Chấp Danh đi lên thảm đỏ vài bước lộ. Hắn thân ảnh liền xuất hiện ở phòng phát sóng trực tiếp. Nháy mắt đem tiệc tối sao thượng nhiệt độ đỉnh, Âu Hoàng tự mình trình diện. Doãn Lộ nhất định muốn xong. Vây xem quần chúng não nội hiện lên trên dưới liên. Đối Hoành Phi nên phóng 110 vẫn là 120 tỏ vẻ do dự, chúng ta hẳn là trước đánh 110 vẫn là 120. 119 đi, nói không chừng đợi lát nữa một hồi trời giáng lửa lớn. Thiêu đến hội trường thi cốt vô tồn, hình ảnh miêu tả quá mức đáng sợ. Phong Chi Tử fan đều cảm nhận được một cổ tư chân thoán đi lên lạnh lẽo, Âu Hoàng ngài tới làm gì a? Chúng ta đi Midas cửa tĩnh tọa yêu cầu bọn họ đem Doãn Lộ giao hàng tận nhà cho ngài đánh một đốn. Không được sao? Cầu xin buông tha vận mệnh nhiều trông gai Phong Chi Tử. Fan đều mau khóc, bỗng nhiên phòng phát sóng trực tiếp làn đạn xoát ra một loạt nhược thương, chỉ thấy Âu Chấp Danh. Mắt nhìn thẳng, chân dài vội vàng đi trước, màn ảnh đuổi theo hắn thân ảnh. Chỉ chốc lát sau liền nhìn đến chờ ở cuối nhược thương, Âu Chấp Danh lệnh người sợ hãi. Nhược thương lệnh người kích động, không chờ người xem phản ứng lại đây hai vị này tới đệ tam đài. Truyền hình tiệc tối làm cái gì? Âu Chấp Danh liền vươn tay, công khai dắt lấy nhược thương, ngọa tao, trong nháy mắt kia, hiện trường tiếng thét chói tai tạc đến vô cùng kịch liệt. Liên quan phòng phát sóng trực tiếp cùng Internet cùng nhau sôi trào. Không ai đi quản Âu Chấp Danh vì cái gì tới, nhược thương vì cái gì ở, mọi người trong đầu chỉ có một hoang mang. Các ngươi hai vị cũng quá ngựa quen đường cũ. Không coi ai ra gì đi. Không coi ai ra gì chỉ có nhược thương Âu Chấp Danh bản một khuôn mặt liền tình hắn rất thượng. Nhược thương tay hướng màn ảnh ngoại đi. cũng không có thu hồi hắn vẻ mặt lạnh nhạt, Âu Hoàng quá mức kiêu ngạo. Chung quanh Minh Tinh đều lộ ra kinh ngạc tầm mắt, nhưng mà Âu Chấp Danh lười đến đi quản người ngoài phản ứng, hắn nhéo Nhược Thương ngón tay tiêm. Hung tợn hỏi, ngươi kêu ta tới xem Doãn Lộ như thế nào ngã xuống sân khấu. Ca hát thất thanh, dẫm sai tiết tấu sao? Nhược Thương cười ra tiếng, lãnh phẫn nộ Âu Hoàng hướng trong đi. So với xảy ra chuyện, ta càng hy vọng hắn cùng đoàn đội có thể an toàn nhảy hoàn chỉnh cái tiết mục. Hắn biết Âu Chấp Danh chán ghét Doãn Lộ, nhưng là chán ghét về chán ghét. Tiệc tối phát sóng trực tiếp sai lầm, sẽ dẫn phát không ít người khủng hoảng, Nhược Thương tới. Cũng không phải là muốn xem quần chúng khủng hoảng, hắn mỉm cười hạ giọng. Nói, ta hoài nghi Doãn Lộ hoặc là Midas đối trận này tiết mục có khác an bài. Cho nên thỉnh ngài lão nhân ra lại đây áp trận, hành đi. Áp trận, Âu Chấp Danh giơ tay liền niết Nhược Thương sau cổ. Đem hắn đoàn cha cha lăn qua lộn lại vuốt ve, nếu là có đại sự xảy ra, ngàn vạn đừng trách ta keo kiệt, dù sao không phải hắn động tay. Đều là Doãn Lộ gieo gió gặt bão, hảo hảo hẹn hò. Trở thành Nhược Thương tế thế độ người đạo sĩ công khóa, Âu Chấp Danh không thể nề hà lại không thể. Cùng vô tội thiện lương quần chúng đoạt người, Doãn Lộ xác thật là đại họa hại. Mê hoặc không được hắn, không đại biểu mê hoặc không được những người khác, công chúng nhân vật thân phận. Càng có thể tạo thành quần thể sự kiện, Âu Chấp Danh nới lỏng không chút cầu thả cà vạt. Hỏi, cho nên hiện tại chúng ta là trực tiếp đi hậu trường đem Doãn Lộ trói lại. Vẫn là chờ hắn biểu diễn xong rồi trói lại. Âu Hoàng tư duy đơn giản thô bạo, không có trói lại giải quyết không được sự tình. Nếu có, vậy đánh một đốn lại trói lại, từ từ. Nhược Thương đứng ở tại chỗ, nhìn chăm chú thảm đỏ đi tới các lộ minh tinh, bỗng nhiên tuổi trẻ tiểu cô nương tiếng thét chói tai. Nhiệt liệt vang lên, Nhược Thương tầm mắt trầm xuống. Tới, Phong Chi Tử một hàng bảy người, idol nhóm đi lên thảm đỏ. Sôi nổi cùng hai sườn kích động phen phất tay, Doãn Lộ đi ở đội ngũ đằng trước. Thân cao cùng đồng đội không sai biệt lắm, lại bởi vì tươi cười sán lạn, luôn có người cảm thấy hắn niên ấu, 18 tuổi. Không tính tuổi nhỏ, ít nhất người trưởng thành nên vì chính mình hành động phụ toàn trách, hắn đã không có vòng cổ. Khí vận tự nhiên cũng đã không có Nhược Thương trong trí nhớ quang hoa sán lạn phát sáng, phổ phổ. Thông thông mệnh thế, mang một chút minh tinh ánh sáng, cùng Nhược Thương gặp qua vô số ca sĩ diễn viên không sai biệt mấy, như vậy khí vận tùy ý có thể thấy được, nhưng mà đặt ở Doãn Lộ trên người, sẽ chỉ làm Nhược Thương cảm thấy quỷ dị. Doãn Lộ tầm mắt tùy ý thăm xem. Giây tiếp theo thế nhưng ngắm nhìn, trở nên sáng ngời lên, Nhược Thương. Hắn một kêu, mọi người tầm mắt đều dừng ở Nhược Thương trên người, lại vừa thấy. Doãn Lộ cả gan làm loạn, Dương Ý cười liền hướng Nhược Thương bên kia vui sướng chạy tới, một chút cũng không sợ bên người Âu. Chấp Danh, chung quanh truyền thông đèn flash đều sáng lên. Chuẩn bị ghi lại kỹ càng trận này trước mắt bao người chạm mặt liền fan đều kinh ngạc vô. Cùng, không phải nói Doãn Lộ cùng Âu Chấp Danh vì Nhược Thương tranh giành tình cảm sao? Chính là tranh giành tình cảm a. Cho nên hắn vừa rồi kêu Nhược Thương, tam giác quan hệ quá phức tạp, bất quá Doãn Lộ dám chủ động tới gần, phải nói minh phía trước cái gì suốt đêm chạy trốn đều là hiểu lầm đi. Fan chỉ biết xem mặt ngoài, tin marketing, vĩnh viễn nhìn không tới nội bộ sóng ngầm mãnh liệt lúc này. Phong Chi Tử mặt khác 6 người, đã sớm biết Doãn Lộ chạy trốn toàn bộ chân tướng, ăn chính mình xê vị đồng đội dưa. Bọn họ cũng ăn được phá lệ vui vẻ, Âu Chấp Danh tại bên người Doãn Lộ cũng dám qua đi, chung quanh. Đều là phóng viên A, liền tính là Âu Hoàng cũng không có khả năng làm trò màn ảnh động thủ đi, Doãn Lộ lần trước trở về. Nghỉ ngơi đã lâu, ta đều nhìn thấy hắn mặt đều bị đánh sưng lên, ha ha may mắn không bị xóa sạch hàm răng. Bằng không ơ cao marketing cũng chưa biện pháp vãn tôn, Phương Dĩ Hàm đứng ở cuối cùng. Bên tai đều là đồng đội âm thầm cười nhạo, đoàn đội không khí không có ngoại giới tuyên dương ôn hòa. Từng người đều ở vì từng người tiền đồ tính kế, hắn tầm mắt mờ mịt nhìn về phía Nhược Thương. Đối vị này niên thiếu thành danh võ lâm cao thủ tràn ngập tò mò, Nhược Thương khí chất thanh nhã. Tầm mắt trong sáng, bọn họ thoáng đối diện. Phương Dĩ Hàm liền cảm thấy nhớ nhung suy nghĩ bị xem đến rõ ràng, hắn chợt bên tai nóng lên. Ngượng ngùng quay đầu, làm bộ không có nhìn lén bộ dáng, Nhược Thương thu hồi tầm mắt. Nhìn chằm chằm trước mặt Doãn Lộ, trắng ra hỏi, ngươi đêm nay muốn làm cái gì? Doãn Lộ duỗi tay không sao cả so cái tâm, cười nói, hảo hảo cấp các fan hiện ra chúng ta đẹp nhất sân khấu, hắn nói được chân thật, Nhược Thương thầm. Chí ở hắn khí vận, nhìn đến một cái bình thường thần tượng bình thường nguyện vọng, hắn không tự chủ được đánh giá Doãn. Lộ, cổ treo đầy phẩm chất không đồng nhất dây thừng, hoàn mỹ phù hợp hắn gothic băng nhân thiết, Doãn Lộ giơ tay che lại ngực. Như là không cho Nhược Thương xem hắn giấu đi vòng cổ giống nhau, đã không có Nga, hắn cười nói. Âu đạo đem ta quan trọng nhất vòng cổ cầm đi. Ta hiện tại cái gì đều không có, Doãn Lộ nói lời nói dối. Nhược Thương liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, cho dù khí vận bình thường vô hại. Thượng quá chịu quá lừa Nhược Thương, cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng Doãn Lộ, nhưng là... Doãn Lộ biết hắn sẽ không tin, cũng không ngại hắn không tin, đợi lát nữa sân khấu. Ngươi nhất định phải hào hào thưởng thức, nói xong, người liền cười chạy. Phảng phất chỉ là tới cùng Nhược Thương chào hỏi. Không còn sở đồ, ta quả nhiên thực ghê tởm, hắn, Âu Chấp Danh mày nhíu chặt. Ở ồn ào náo động hội trường rõ ràng biểu đạt chính mình chán ghét, Nhược Thương nhìn Phong Chi Tử. Đoàn đội đi xa, tầm mắt càng nhiều dừng lại ở đội ngũ phía cuối Phương Dĩ Hàm trên người, Phương Dĩ Hàm khí vận rất kỳ quái, điểm điểm ánh sáng giấu giếm nguy cơ. Đi trước từng bước vạn trượng vực sâu, rồi lại phá lệ kiên cường, Âu Chấp Danh cũng đã nhìn ra, như vậy tâm tư tỉ mỉ. Viết ra văn thanh ca từ Phương Dĩ Hàm, so với hắn trong tưởng tượng càng phức tạp một ít, hắn không chỉ có hỏi. Người lo lắng Phương Dĩ Hàm ở Doãn Lộ bên người đã lâu rồi. Đi lên lạc lối sao? Nhược Thương nhìn kia mặt đạm nhiên thiển bài khí vận, Phương Dĩ Hàm nội liễm đến co rúm. Lại ngăn không được linh hồn phát ra xinh đẹp vầng sáng. Chân chính lòng mang hy vọng cùng ánh mặt trời người, đi lên lạc lối, cũng sẽ trở về, hắn không lo lắng Phương Dĩ Hàm tương lai. Hắn lo lắng Doãn Lộ muốn một đao chặt đứt Phương Dĩ Hàm tương lai. Chờ biểu diễn kết thúc, ta kêu hữu nhân động thủ, Nhược Thương hạ quyết tâm, sẽ không lại làm Doãn Lộ mang đoàn chạy. Mặc kệ Doãn Lộ cái gì thân phận lai lịch, rửa sạch sẽ lại nói, bằng không, nhất định sẽ ảnh hưởng đến Phương Dĩ Hàm như vậy. Chú định quang hoa sán lạn người tốt, Âu Chấp Danh cùng Nhược Thương có được tuyệt hảo VIP vị trí, ly. Sân khấu cực gần, ly hậu trường không xa, đêm nay buổi biểu diễn khúc mục. Đều là Âu Chấp Danh thích loại hình, hoài cựu kim khúc. Ca thần ca hậu, đệ tam đài truyền hình vì trận này tiệc tối. Mời vô số thực lực sướng đem, cùng những cái đó thích kêu diễn viên giả sướng chắp vá đài truyền hình hoàn toàn bất đồng, nếu xếp. Hạng mặt sau không phải Doãn Lộ, Âu Chấp Danh xem trận này tiệc tối nhất định phi thường cao hứng, đáng tiếc. Mỗi kết thúc một đầu đả động nhân tâm ca, Âu Chấp Danh đều sẽ quét liếc mắt một cái tiết mục biểu. Còn có 6 cái tiết mục. Còn có 5 cái tiết mục, Âu Chấp Danh giống cái đếm ngược tính giờ cơ, Nhược Thương cũng không biết. Hắn là chờ mong Phong Chi Tử biểu diễn, vẫn là phía trước năng lượng cao báo động trước, Nhược Thương ngón tay nhẹ nhàng điểm ở trên tay vịt. Ta nói a, ngươi không phải thích nghe phí oánh oánh ca sao? Như vậy không chuyên tâm, Âu Chấp Danh duỗi tay liền nhéo Nhược Thương thủ đoạn. Không tiếng động thở dài. Lại dễ nghe, nghĩ đến đợi lát nữa muốn gặp Doãn Lộ tra tấn, liền vô tâm tình, vũ trụ vô địch người đáng ghét. Còn có mặt mũi trước công chúng tiến lên cùng Nhược Thương nói chuyện phiếm, Âu Chấp Danh không nghĩ. Tới trên đời còn có như vậy không biết xấu hổ người trẻ tuổi. Không hổ là thân phụ tà thuật, kỹ thuật diễn siêu quần tà môn ma đạo, từ điển tuyệt đối không có cảm thấy thẹn hai chữ, sân khấu. ánh đèn lộng lẫy. Chờ tiếp theo vị ca sĩ lên đài, Âu Chấp Danh thừa dịp đen nhánh bóng đêm. Trong lòng hỏi, khi nào bồi ta đi nghe một hồi âm nhạc hội, hoặc là chúng ta đi du lịch, có thể xem cực quang. Nhược Thương không có vội vã trả lời, âm nhạc dần dần quanh quẩn ở Lộ Thiên hội. Trường, ca sĩ thuần hậu tiếng nói lưu luyến ôn nhu sướng, tình yêu, gắn bó. Thật giống như bọn họ lặng lẽ tay cầm xuống tay, ngồi ở dưới đài lắng nghe bộ dáng, hắn ở đen nhánh ảm đạm quang. Thoáng quay đầu, là có thể nhìn đến Âu Chấp Danh chờ mong tầm mắt thấy hắn nhìn qua. Âu Chấp Danh gợi lên ôn nhu ý cười. Hoặc là chúng ta đi An Ninh Trấn, giúp sư huynh Trấn Hưng nông thôn. Nhược Thương nhướng mày, chờ chụp xong quan độ hai đi Âu Chấp Danh. Âu Chấp Danh xấu hổ nắm chắc tay tư thế thay đổi đổi. Lung trụ Nhược Thương đầu ngón tay. Theo bản năng vuốt ve, một bộ điện ảnh chiến tuyến trường đến hắn đều cảm thấy ngượng ngùng. Thật sự là cuộc đời này khó gặp. Nhanh nhanh, lần này là thật sự. Âu Chấp Danh một biện dài. Nhược Thương liền nhịn không được cười, hắn ngón tay hơi hơi uốn lượn. Cào ở Âu Chấp Danh lòng bàn tay. Chuyên tâm, Âu Chấp Danh vô pháp chuyên tâm, Nhược Thương nhiệt độ cơ thể từ trước đến nay thấp. Lạnh lẽo quạnh quẽ, luôn là yêu cầu hắn tới ấm áp, lòng bàn tay ngón tay mang theo điểm điểm ấm áp. Như là hắn ấm áp Nhược Thương, lại như là Nhược Thương ấm áp hắn cứng rắn lạnh băng tâm, sân khấu thượng biểu diễn lại đẹp. Ca khúc lại dễ nghe, cũng không bằng hắn trong lòng trồi lên tới giai điệu, Nhược Thương nghe ca. Thế nhưng trộm hừ nhẹ từng tiếng đứt quãng làn điệu. Đập vào Âu Chấp Danh bên tai, không có so Âu Chấp Danh lúc này nghe được nhạc khúc. Càng mỹ làn điệu, hắn còn chưa từng có nghe qua Nhược Thương ca hát hiện tại Nhược Thương. Lại phối hợp sân khấu thượng thâm tình kể ra tâm sự ca sĩ. Kích thích Âu Chấp Danh tiếng lòng, dần dần. Sở hữu suy nghĩ hội tụ thành âm nhạc, biến thành tam trọng cộng minh, đêm đó sẽ sân khấu ngoài trời. Muôn vàn người xem phụ họa ca sĩ cùng kêu lên sướng ra thời điểm cao trào. Âu Chấp Danh bên tai đã yên tĩnh đến chỉ có thể nghe được Nhược Thương trong lòng tiếng ca. Ta tưởng, ta muốn nghe ngươi ca hát cho ta nghe, nói. Còn không có thể thừa dịp ca khúc kết thúc truyền lại cấp Nhược Thương, Âu Chấp Danh liền theo. Nhược Thương đầu ngón tay. Cảm nhận được Nhược Thương di động điên cuồng run rẩy, Nhược Thương chạy nhanh chuyển được bên kia. Đỗ tiên sinh ngữ khí ngưng trọng, lời ít mà ý nhiều. Đã xảy ra chuyện DFY. Hết chương.